Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898: Vẫn tiên mưu pháp vương. Ly giới vừa mới cầu nguyện hoàn tất, ngay tại tiên linh tháp một bên tu hành Tô Ngữ Tình, sắc mặt đột nhiên mà trở nên đỏ bừng, trong thân thể giống như đột nhiên bị người dùng cự vật thô bạo căng ra, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đang lúc nàng cảm thấy mờ mịt không biết làm sao thời điểm, cỗ này không hiểu buông xuống đến trong cơ thể nàng tinh thuần linh khí, giống như hòa tan băng xuyên, ầm vang tan ra, gào thét lên tại trong cơ thể nàng bôn tẩu. Chỉ mấy chu thiên thì hóa thành chính nàng có khả năng trưởng khống lực lượng giống như ôn thuận về tới bên trong đan điền của nàng. Cùng lúc đó, cảnh giới của nàng cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng tại cấp tốc kéo lên. Chỉ thời gian mấy hơi thở, liền một đường từ kim đan tiền kỳ tăng vọt đến kim đan viên mãn. Bởi vì tân pháp đột phá cảnh giới cần thiết động thiên tài liệu hạn chế, mới không cam lòng ngừng lại. Quá trình này, từ đầu đến cuối, hạn chế tu sĩ tu luyện bình cảnh thiên chi ách đều chưa từng xuất hiện. Tô Ngữ Tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn cảm thụ được chính mình tu vi cảnh giới. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, tỉ mỉ cảm ngộ cỗ này trợ hắn đột phá linh lực nơi phát ra. Tô Ngữ Tình sau đó dường như nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, minh tưởng, cảm tạ lên hồng trần từ bi chân tiên ban ân tới. Linh mộc giới, thần tượng không mặt phía trước, một cỗ vô hình phản hồi tu vi, trống rỗng xuất hiện tại Lý Phàm thể nội, chính là nguồn gốc từ tại tọa tiên quyết, Tô Ngữ Tình liên tục đột phá mang tới, giảm trước khi đi Lý Phàm ban cho Tô Ngữ Tình, đến một lần phía dưới, thậm chí Lý Phàm tu vi còn hơi có tinh tiến. Đây coi là cái gì? Lý Phàm tâm bên trong kinh hãi không hiểu, có điều rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, phản hồi tu vi sinh ra, kỳ thật cũng không có trái ngược lẽ thường, như cũ tại tọa tiên quyết vận hành cơ chế phạm vi bên trong. Giống như Lý Phàm nếu như không tiếc tự mình hao phí tu vi, trợ giúp người khác đề thăng tu vi cảnh giới, sau khi chuyện thành công, đích thật là có thể thu đến nhất định phản hồi tu vi. Nhưng là, trong quá trình này sinh ra tu vi hao tổn thực sự quá lớn. Là thật là mua bán lỗ vốn, được trả bằng mất, mà bây giờ, thông qua cái này không mặt huyền thiên giống, trên diện rộng giảm bớt tu vi chuyển di hao tổn, có thể được loại hành vi này thế mà cũng có thể có lợi. Lý Phàm trong nháy mắt hiểu được, đây là cái này tôn thần bí không mặt tượng đá bổ sung công năng. Cầu thông tín đồ, hạ xuống thần ban cho, thật đúng là càng ngày càng thần côn. Lý Phàm nheo cặp mắt lại, ánh mắt lần nữa rơi vào thần tượng không mặt phía trên. Như vậy vấn đề tới, nếu như tượng đá này sau lưng, thật liên lụy tới nào đó vị đại năng, hắn vì sao không tự mình cùng những thứ này tín đồ liên hệ, ngược lại muốn đem những năng lực này, cảm ứng, tất cả đều chuyển giao cho ta đâu? Bí mật của ta có hay không bại lộ? Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm cho ra đáp án vẫn là có khuynh hướng không có. Dù sao dựa theo những cường giả kia tính khí, nếu như biết được trong cơ thể hắn hoàn chân tồn tại, gần như không có khả năng sẽ còn cùng hắn chơi cái gì mèo chuột trò chơi. Rất lớn xác suất sẽ trực tiếp buông xuống, cướp đoạt, bằng không, cũng là hắn bởi vì nguyên nhân gì rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Phàm ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú tượng đá rất lâu, sau cùng chậm rãi rời đi, cũng không có hạ đạt thường nhân không cho phép tới gần không mặt tượng đá mệnh lệnh, mà chính là hết thảy như cũ, thì giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Rời đi tượng đá, Lý Phàm trong đầu những cái kia cầu nguyện âm thanh cũng theo đó chậm rãi biến mất. Cái này khiến Lý Phàm càng xác định phán đoán của mình. Huyền Thiên Giáo, Lý Phàm tâm bên trong bức thiết muốn biết càng nhiều liên quan tới cái này thượng cổ thần bí giáo phái tin tức. Cũng không nên nói mấy ngàn năm sau hiện tại, coi như tại thượng cổ tiên đạo thập tông thời kỳ, Huyền Thiên Giáo cũng là tuyệt đối cấm kỵ đề tài. chỉ có các môn phái chân chính hạch tâm mới có tư cách biết được. Lý Phàm coi như luân hồi nhiều thế, cũng chỉ là theo Triệu sư tỷ trong mộng cảnh, may mắn thấy được Huyền Thiên giáo một góc, có lẽ còn có cái biện pháp. Lý Phàm trong đầu chợt nhớ tới Vẫn Tiên cảnh bên trong cái thứ nhất Phó Bản Ninh Viễn lấy thọ quà. Hắn buông xuống thân thể Lý Trần, chính là sau này vị kia Huyền Thiên dạy Pháp Vương đoạt xá đối tượng. Nếu như ta ôm cây đợi thỏ, có phải hay không liền có thể tại Vẫn Tiên cảnh bên trong nhìn thấy vị này Pháp Vương? Lý Phàm không khỏi tim đập thình thịch, bởi vì tiến về Vẫn Tiên cảnh bất quá là một luồng thần thức, cho nên coi như bị vị này Pháp Vương đồng hóa, đối bản thể cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại. Có lẽ, cái này vừa lúc một cái trong hiện thực khó có thể thực hiện cơ hội tốt. Lúc ngưng thị Thâm Uyên, thời điểm, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Khi hắn tính toán chiếm giữ Lý Trần thân thể, cùng Lý Phàm hòa làm một thể đồng thời, Lý Trần cũng tại tính toán canh chừng trong đầu hắn trí nhớ. Đến mức Vẫn Tiên cảnh cái vị kia, Pháp Vương, phải chăng có thể xuyên qua Vẫn Tiên cảnh cùng hiện thực giới hạn? Đối trong hiện thực Lý Phàm tạo thành ảnh hưởng cùng thương tổn. Trừ phi thực lực siêu việt vị kia Vẫn Tiên, nếu không quả quyết không thể nào làm được điểm ấy. Lý Phàm ánh mắt chớp động, suy nghĩ một phen, cảm thấy có thể thực hiện. Sau đó rất nhanh hạ quyết tâm, thân hình lấp lóe, đi tới linh mộc giới bế quan trong mật thất, thuần thục bố ngoặc trí xuống nghi thức. Trước đó là bởi vì kiêng kỵ Bạch Tiên Sinh, cho nên muốn lấy tại không có tìm được có thể giải quyết triệt để cái kia không muốn phát động hoàn chân tai họa ngầm trước đó, không lại tiến vào Vẫn Tiên cảnh. Chẳng qua hiện nay, Huyền Thiên giáo mang tới nguy cơ tựa hồ càng lửa xém lông mày một điểm. Đến mức mạo hiểm, Lý Phàm ánh mắt không có chút nào e ngại, kiên nghị vô cùng, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự, ta Lý Phàm há lại loại kia thô bỉ người. Phúc sinh, Huyền Hoàng Thiên Tôn, Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm. Sau một khắc, chung quanh hình ảnh nhất thời vặn vẹo, không có có ngoài ý muốn. Hắn một lần nữa về tới Ninh Viễn lấy thọ quả Phó Bản bên trong. Sư đệ, Trương Thiên Mạch thanh âm quen thuộc theo bên tai truyền đến. Dị dạng cảm giác giống như thủy triều thối lui. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Mạch. Sư đệ, người thế nào? Trương Thiên Mạch ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cùng quan tâm. Lần thứ nhất xuống núi, trong lòng có chút kích động. Lý Phàm lần này rất mau tiến vào nhân vật, tiếp nhận trương lời của sư huynh, cùng hắn đàm tiếu ở giữa, liền đi tới Ninh Viễn Thành, cùng cố định quỹ tích một dạng. Trương sư huynh không kịp chờ đợi muốn đi tìm hắn Xích Hà tình nhân cũ, đem thu lấy thọ quả nhiệm vụ giao cho Lý Phàm. Lý Phàm cười cười, cũng không có ngăn cản. Hai người phân biệt về sau, Lý Phàm cũng không có làm cử động thất thường gì, mà chính là trực tiếp tiến về trong thành vãng sinh thọ thụ thu lấy ba cái thọ quả. Tại Ninh Viễn Thành quản sự Tống Hòa Tụng chỉ huy dưới, Lý Phàm rất nhanh liền đem thọ quả theo trong phong ấn lấy ra về sau. Dựa theo kịch bản, sau đó không lâu, trong thành mai phục Sở Lương Đẳng Vạn Tiên Minh tu sĩ liền muốn đối với Trương sư huynh nhân tình Xích Hà hạ thủ, tính toán chọc giận Trương sư huynh, tiếp đó vây mà giết chết. Cuối cùng lại bị phản sát. Lý Phàm quay đầu nhìn lấy Tống Hòa Tụng, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Tống quản sự trong lòng đập mạnh, chợt dâng lên một trận dự cảm bất tường. Phốc, không có dấu hiệu nào, Lý Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sư huynh cứu ta, Lý Phàm hô lớn. Hết chương.